Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1009. Đáng sợ chân tướng, tại cổ Ai Cập, Ấn Độ cổ, thật nhiều đế vương, thật rất hoang đường. Nếu như nói Trung Quốc cổ đại Thương Trụ Vương cùng Tùy Dương Đế hoang dâm vô đạo lời nói, như vậy bắt bọn hắn cùng cổ Ai Cập, Ấn Độ cổ một chút đế vương so tài một chút. Hai người bọn họ, quả thực chính là đạo đức điển hình tiêu binh. Cái này bà Sa Vương mặc dù dâm tà, nhưng là hắn sở tố sở vi, kỳ thật cũng chính có thể nói là bọn họ quốc gia yêu lương truyền thống. Ngạch, hoàng cung bên trong phát sinh chuyện, thật là khó tô lại khó kể. Bất quá, Peshawar hoàng thành bị phá tin tức, lại là truyền ra tới. Bà Sa Vương tuyên cáo cả nước, công nhiên xưng vương, hiệu lệnh cả nước thần phục với hắn. Mà bà Sa Vương thì là chuẩn bị công phá xâm lấn đại hoa binh sĩ sau, đem đô thành đem đến Taxila đi. Bất quá, ngay tại bà Sa Vương phá thành, đem Quý Xương Vương thất thành viên tàn sát không còn tin tức truyền ra ngoài thời điểm, Lã Bố đã thông qua hắn con đường biết được chuyện này. Đã bọn họ trước đó thiết định chuyện đã phát sinh, đại hoa đại quân tự nhiên cũng không cần chờ đợi. Lã Bố mệnh lệnh Chu Du toàn lực xuất kích, xử lý ngăn cản quân hạm. Đương nhiên, Quý Xương nước công chúa Sa Lô còn đi theo ở bên người đâu. Lã Bố bao nhiêu muốn cố kỵ một chút cảm thụ của nàng. Đồng thời, hậu kỳ đại hoa muốn khống chế Quý Xương lời nói, đoán chừng còn cần Sa Lô ở bên trong đưa đến tác dụng nhất định. Bởi vì những nguyên nhân này, Lã Bố cũng không tốt lắm ý tứ để Chu Du dùng quân hạm phía trên đại pháo còn có bom cùng thuốc nổ. Bằng không mà nói, vì cái gì có sắc bén như vậy vũ khí? Trước mấy ngày thời điểm, vì cái gì không gặp bọn họ sử dụng đây? Mà bên kia phản quân bà Sa Vương, vừa mới giết chết Quý Xương Vương thất thành viên, người bên này liền lập tức đưa vào sử dụng rồi. Mặc dù bây giờ tin tức này cũng không có truyền ra, nhưng là giấy không gói được lửa, sớm muộn muốn bị nàng cấp nhìn thấu. Bất quá, đối Chu Du tới nói, cùng địch nhân kéo dài thời gian, trên chiến trường, cố ý duy trì một cái thế hòa cục diện, với hắn mà nói, thật không rất dễ dàng, nhưng là muốn thủ thắng, vậy đơn giản chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Hai ngày này, Khả Tam tự nhận là đã khám phá đại hoa mưu đồ. Đại hoa đại quân, tựa hồ căn bản cũng không vội vã thông qua. Bọn họ tựa hồ đang trì hoãn thời gian a. Mặc dù chỉ bằng Khả Tam phải trí thông minh, rất khó nghĩ rõ ràng bọn họ tại sao muốn kéo dài thời gian. Nhưng là đối nhưng thứ ba nói, này là một chuyện tốt. Bởi vì, đại hoa thủy quân phi thường cường đại, bọn họ căn bản là đánh không lại a. Các ngươi không phải muốn kéo dài thời gian sao? Tốt như vậy đi, chỉ chờ tới lúc chúng ta đại vương đem vương thành tấn công xong đến, xuất lĩnh đại quân đến đây, đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Hôm qua suốt cả ngày, đại hoa thủy quân không biết trên thuyền làm gì, một ngày đều không có xuất chiến, mà đại hoa thủy quân không xuất chiến, Khả Tam cầu còn không được, bọn họ cũng thanh nhàn một ngày. Không ngờ, một ngày này sáng sớm, đại hoa thủy quân toàn bộ tập kết, tựa hồ muốn khai chiến. Lần này, bọn họ đến cùng là muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, vẫn là thật muốn mở làm. Khả Tam có chút đoán không ra đại hoa thủy quân tâm tư. Nhưng là đã đối phương có hành động, bọn họ nhất định phải chống lên. Khả Tam cũng bắt đầu tập kết đại quân, trên mặt sông bài binh bố trận, ngăn cản đại hoa thế công. Lúc này, Quý Xương công chúa Sa Lô cùng Lã Bố lại một lần nữa đi đến buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu quan sát hai bên đại chiến. Sa Lô có chút bất an hỏi, hoàng thượng, lần này, chúng ta có thể đột phá bọn họ phong tỏa sao? Sa Lô trong lòng bất an, phụ vương chỗ nào? đã bị vây rồi quá lâu. Hôm qua Đại Hoa một ngày không có xuất chiến, Sa Lô nhịn không được đến Đại Hoa Hoàng thượng lã bố chỗ nào hỏi vài câu. Sau đó, Đại Hoa Hoàng thượng nói cho nàng, bọn họ muốn chuẩn bị một vài thứ. Sa Lô đành phải bất đắc dĩ rời đi. Lã bố vỗ vỗ Sa Lô phập bả vai, nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, đi qua hôm qua chuẩn bị sau. Hôm nay nhất định có thể phá vỡ bọn họ phòng thủ. Lần này, Đại Hoa đại quân phải trận hình, cùng mấy lần trước tựa hồ có chỗ khác biệt. Lần này, bọn họ tại giết chết bọn hắn quân hạm thượng binh sĩ sau. Cũng không tại phá hư bọn họ quân hạm, mà là thông qua bọn họ quân hạm, tiếp tục hướng phía trước chém giết. Hoặc là, đem bọn hắn quân hạm tư thế qua một bên, tránh ra không đến, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Đồng thời, lần này, Đại Hoa quân hạm phía trên, nhiều đồng dạng vũ khí mới, xem ra, giống như là một cái móc đồng dạng đồ vật. Chí ít, Sa Lô nhìn qua, dùng tốt phi thường. Lần này, Đại Hoa đại quân từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đồng thời lần này cũng không có chiến hạm ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Giết phản quân quân hạm liên tục bại lui, nhưng là trên mặt sông, căn bản là hướng không nổi. Tốc độ của bọn hắn cũng không có Đại Hoa quân hạm nhanh như vậy. Liền xem như muốn chạy cũng không có chạy. Chỉ dùng nửa ngày, 400 đến 500 chiếc quân hạm, liền toàn bộ bị Đại Hoa quân hạm cấp tàn sát trống không. Tướng lãnh của bọn họ Khả Tam bị giết, còn lại không có xuất chinh hơn 1000 binh sĩ, lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Nhìn thấy Đại Hoa rốt cục đem ngăn cản phản quân giết tán, Sa Lô cực kỳ cao hứng, nhịn không được lôi kéo lã bố cánh tay lay động. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Sa Lô dáng vẻ cao hứng, lã bố trong lòng có chút không đành lòng. Không biết cấp nha đầu này biết chân tướng sự tình lời nói, nàng sẽ không sẽ chịu không nổi đâu. Ở sau đó trong hành trình, không ngừng có bà Sa Vương phản quân đến đây ngăn cản bọn họ con đường đi tới. Nhưng là, Đại Hoa thủy quân từ khi sử dụng ly biệt câu, lã bố lấy được tên, sao, quả thực giống như thần trợ, mỗi một lần đều có thể thế như trẻ tre công phá phản quân trận thế. Cơ hồ không thể ngăn cản. Hiện tại, Sa Lô cũng bắt đầu tin tưởng Đại Hoa Hoàng thượng lý do thoái thác. Thì ra bọn họ ngày đó, thật là tại chuẩn bị vũ khí mới ly biệt câu. Làm bên này tin tức, không ngừng truyền lại cấp bé Sawa trong thành bà Sa Vương gặp thời đợi. Bà Sa Vương không khỏi vừa sợ vừa giận lên. Vừa lúc bắt đầu, những này Đại Hoa quân hạm, không phải bình thường sao? Làm sao đột nhiên liền biến rời đi đây? Bà Sa Vương trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Bà Sa Vương không khỏi phái ra 10000 đại quân, tiếp tục ven đường chặn đường Đại Hoa đại quân. Đương nhiên, lần này phái ra cũng không phải thủy quân, mà là lục quân. Hắn chuẩn bị ngay tại Peshawar ngoài thành tiến hành chặn đường. Xem ra Đại Hoa thủy quân phi thường rời đi, bọn họ khả năng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đã như vậy lời nói, kia mọi người liền trên đất bằng xem hư thực đi. Lần này, Đại Hoa đại quân tiến lên phải tốc độ cực nhanh, nguyên vốn cần 10 ngày mới có thể đi đến lộ trình. Bọn họ chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày liền đi đến. Rốt cục, bọn họ bắt đầu lên bờ. Nhưng là cũng nhưng vào lúc này, Sa Lô theo phản quân trong miệng đạt được một cái tin xấu. Thì ra hoàng cung sớm tại mấy ngày trước đó liền bị công phá. Nàng phụ hoàng còn có các huynh đệ của nàng, hết thảy bị xử tử. Nàng mẫu hậu, còn có cái khác vương phi, còn có nàng những tỷ muội kia, hết thảy bị sa vào đồ chơi. Thật nhiều người không chịu nổi hành hạ lựa chọn tự sát, hoặc là bị hành hạ đến chết. Nghe được tin tức này sau, Sa Lô con mắt đảo một vòng, lập tức hôn mê đi. Quyển sách này có độc,